Vũ nghịch càn khôn, chương 663, phá mộng, cốc truyện audio.com, đây là nơi nào? Sở Nam nhìn xem bốn phía, hoàn toàn không phải tràng cảnh chém giết vừa rồi, trước mắt là núi non, làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Sở Nam lại nhìn về phía trước. Bạch Gia Thôn, Sở Nam nhịn đau, một lần nữa tu luyện. Nam Nhi, xa xa có thanh âm quen thuộc vang lên, Sở Nam phản xạ lên tiếng, hướng trong nhà chạy tới, sau khi nhìn thấy phụ thân đang ở trong tiệm sắt rèn sắt, mẫu thân đang đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Sở Nam không khỏi rơi lệ, đang lúc Sở Nam muốn gọi phụ thân, mẫu thân, hình ảnh kia lại biến mất, lúc này xuất hiện chính là như tuyết nước mắt lưng tròng mà tiễn đưa hắn đi Long Giác Sơn. Lôi đỉnh tia chớp vang lên một hồi, huyết mãng đem hắn nuốt vào trong bụng. Thập vạn đại sơn, chảm long nha, rút long gân, nhổ long lân, hung thú bao vây. Dòng nháy mắt sau đó, lại là Nam Cung Linh Vân hiện lên, tiếp theo là bị độc hỏa vây công, trong xuân dược chi độc hướng Nam Cung Linh Vân đánh tới. Một màn này hiện lên, có thể hết lần này tới lần khác Sở Nam lại cảm thấy chân thật như vậy, là thật sự lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thiên tư thi triển mộng chi nguyên, lúc này trên mặt nàng ta dáng tươi cười hoàn toàn biến mất trong nội tâm thầm kinh hô. Hắn không gọi Lâm Vân, hắn là người kinh mạch đứt đoạn, hắn nuốt long đan, hắn ở tự do chấn, thần khí sơn tu luyện như thế. Chậm rãi, trên mặt thiên tư lại hiện ra dáng tươi cười. Quả nhiên cường đại, đối với chính mình cũng ngoan độc, đợi một thời gian, nhất định có thể đạt tới độ cao không thể đuổi kịp, chỉ tiếc hôm nay, hắn lại phải chết tại trong tay của ta. Trong lúc thiên tư từ trong mộng của Sở Nam nhìn thấy Sở Nam từ trong động ôm ra quả trứng màu đen cùng một khối lệnh bài màu đen, bên tai Sở Nam đột nhiên nổ vang một thanh âm. Nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Bỗng dưng, Sở Nam như bị tia chớp đánh trúng, làm cho linh hồn rung động lắc lư, làm cho Sở Nam lập tức phục hồi tinh thần lại, làm hắn rõ ràng hết thảy đều là hư ảo, chỉ là mộng mà thôi. A hát, nhớ tới tràng cảnh trong mộng, Sở Nam gầm điên cuồng một tiếng, hắn là người trí tình, thân tình, tình yêu, tình bạn, là thứ mà hắn đem hết toàn lực thủ hộ, cũng bởi vì Sở Nam quá quan tâm, cho nên, rất dễ dàng trúng mộng chi nguyên. Thiên tư nghe được Sở Nam điên cuồng gào thét, sắc mặt kịch biến. Ngươi làm sao lại tỉnh lại? Thiên tư khóe miệng tràn ra máu tươi. Bí pháp mộng chi nguyên là nàng ngẫu nhiên có được, là bí pháp ăn mòn tâm thần vô hình vô ảnh, thần diệu dị thường, hoàn toàn không để lại dấu vết. Người trong mộng chi nguyên sẽ lần lượt đi vào giấc mộng chân thật hư ảo, thật thật giả giả, vĩnh viễn ngủ say trong mộng, sau đó không còn tỉnh lại nữa. Nhưng mộng chi nguyên một khi bị phá, tâm thần thiên tư cũng sẽ bị trọng thương. Cái thanh âm kia tại sao xuất hiện? Giống như hắn vốn là có kinh nghiệm, cũng không có cái thanh âm kia thì không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nếu không có thanh âm kia, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Thiên tư vẫn còn sợ hãi, Sở Nam đã hướng về phía nàng vọt tới, hắn liều chết đánh tới, lúc này trong nội tâm Sở Nam cũng nghĩ đến thanh quen thuộc âm làm hắn tỉnh lại. Cái thanh âm này, cùng lúc trước tại dưới mặt đất, để cho ta tìm được thanh âm của nàng, chính là cùng một thanh âm, ta phải tìm được cái gì? Nàng là cái gì, là người hay là, Sở Nam đều không biết từ đâu, mỗi khi hắn lâm vào hôn mê thời điểm lâm vào nguy cơ, sẽ lại vang lên tha âm. Cốc truyện audio.com, như vậy, lúc này, trên người Sở Nam đã tràn đầy vết thương, tất cả đều là công lao của những cánh hoa kia, bởi vì hắn đắm chìm trong mộng, phòng ngự cũng bất giác tiêu tán, những cánh hoa kia liền đem Sở Nam chém đầy thương tích, nếu thân thể Sở Nam không có sinh mệnh lực điều dưỡng, thì cũng bị chém tan nát rồi, hơn nữa Bách Hoa Tiên Tử muốn cho Thiên Tư biết rõ về Sở Nam, cũng không có đánh ra toàn lực khiến cho Sở Nam chỉ bị thương, mà không nguy hiểm đến tánh mạng. Khinh nhờn mộng của ta, ngươi chết đi. Sở Nam lạnh lùng nói xong, không để ý máu tê bắn ra, long nha chém ra dung kỹ, thân hình thiên tư tránh gấp, mấy cánh hoa rơi xuống, ngăn cản được dung kỹ, sau đó lại trực tiếp bị chém nát bấy, Bách Hoa Tiên Tử thu liễm dáng tươi cười, lạnh giọng nói ra. Lại dám hủy cánh hoa bổn tiên tử, ngươi đáng chết. Bách Hoa Tiên Tử lại ra tay, cánh hoa như mưa xuống, giống như sóng biển, thẳng hướng tới Sở Nam. Sở Nam con mắt huyết hồng, hắn đem Bạch Gia Thôn che giấu thật sâu, thậm chí là đến Khánh Quốc cũng phí công che giấu, hắn đối với phụ thân mẫu để thật sâu trong lòng, chưa có trở về xem xét, bởi vì hắn sợ bại lộ Bạch Gia Thôn, bại lộ phụ mẫu, sợ liên lụy đến phụ mẫu, nhưng bây giờ nữ nhân này, lại thấy được diện mạo cha mẹ hắn, nếu truyền về Thiên Nhất Tông, đến lúc đó Thiên Nhất Tông phái người đến Bạch Gia Thôn, hậu quả kia không thể chịu nổi, nếu phụ mẫu gặp phải chuyện gì cái kia. Bởi vậy, Sở Nam nhất định phải giết chết Thiên Tư. Mạn Thiên Hoa Vũ, Sở Nam trực tiếp bỏ qua, phóng xuất ra năm chủng dị viêm, sau đó đem Bát Nhã Dung Viêm, toàn bộ phóng xuất ra, tràn ngập tại trong trời đất, những cánh hoa kia vừa đụng đến ngọn lửa, giống như cá trạch vùng vẫy vài cái, liền bị đốt thành tro tàn. Bách Hoa Tiên Tử ánh mắt càng lạnh như băng, đang muốn lần nữa tế ra sát chiêu, đã thấy Huyễn Ngộ nháy mắt với nàng, hình như có chuyện trọng yếu muốn nói cho nàng biết vậy, Bách Hoa Tiên Tử liền lạnh lùng nói ra. Tiên Tử muội muội, nếu ngươi ưa thích nam nhân này, vậy các ngươi trước hết chơi đùa trong chốc lát đi, tỷ tỷ ta ở một bên xem cuộc chiến. Tỷ tỷ chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Tuy Thiên Tư từ mộng chi nguyên bị phá phục hồi tinh thần lại, nhưng nàng vừa nói ra thanh âm vẫn đầy hấp dẫn, Sở Nam cũng không để ý đến Bách Hoa Tiên Tử, lại nhắm Thiên Tư đánh tới, hắn cũng không muốn đồng thời cùng các nàng chém giết, có thể tiêu diệt từng bộ phận là tốt nhất. Sở Nam đem Bát Nhã Dung Viêm ngưng tụ thành một đầu hỏa long, đuổi giết Thiên Tư, đồng thời còn thi triển ra Thiên Nhai Chỉ Xích, có thể Thiên Tư tu luyện bộ pháp huyền diệu, nhưng Sở Nam tốc độ rất nhanh, đều tấn công Thiên Tư. Những ngọn lửa này rất là quỷ dị, có thể che đậy thần niệm. Thiên Tư thầm nhủ trong lòng, trong miệng lại dùng giọng điệu thâm tình nói ra. Lâm công tử, không đúng, là Sở công tử, ta đối với ngươi thật sự có cảm giác rồi, ta thích nam tử như ngươi, ngươi xem, người ta lớn lên cũng không kém, nếu không cùng ngươi thân mật ngươi cũng đừng có đuổi giết nhân gia nha. Nghe được ba chữ Sở công tử, Sở Nam sát khí càng đậm, Bát Nhã Dung Viêm hóa thành năm đầu hỏa long màu trắng, phía trên mỗi một đầu hỏa long, đều có được năm chủng dị viêm, theo năm phương hướng vây giết Thiên Tư. Thiên Tư vẫn còn hi hi cười nói, người ta không chỉ có ưa thích nam nhân cường đại, càng ưa thích nam nhân chơi hỏa, ta thật sự si mê ngươi, thật sâu say mê. Góc truyện audio.com. Rồi, Thiên Tư tại trước mặt hỏa long vặn vẹo thân ảnh, cùng thanh âm này phối hợp lại, có một loại lực hấp dẫn cực hạn làm cho Sở Nam tâm thần khẽ nhúc nhích, dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, có điểm giống dục hỏa dâng cao. Sở Nam xoát xoát vài kiếm, đem trảm dục vũ kỹ chém ra, trong cơ thể cảm giác kỳ quái biến mất, làm cho Thiên Tư ồ một tiếng, thì thầm. Kiếm trảm phái trảm dục vũ kỹ, có ý tứ, so với kiếm trảm phái lão đầu nhi, dùng tốt hơn nhiều, càng có uy lực, chỉ là trảm dục còn chưa đủ hỏa hầu. Lúc này, trên người Thiên Tư cũng xuất hiện hỏa, một đóa hỏa liên đem Thiên Tư nắm tại bên trong, năm đầu hỏa long vẫn đang truy đuổi, nhưng Sở Nam vừa nhìn thấy hỏa liên trên người Thiên Tư, trong nội tâm kêu to một tiếng. Đây là cái hỏa gì? Sở Nam trong nội tâm tự hỏi, trên tay càng không ngừng thi triển ra trảm dục vũ kỹ, muốn chém dục niệm. Vừa rồi đi vào giấc mộng quỷ dị còn có liên hỏa, Huyễn Ngộ chưa từng khuyến cáo Sở Nam không có nhằm vào hắn làm ra chuẩn bị, cùng lúc đó, Huyễn Ngộ lại đạp trên không trung, lớn tiếng nói. Tôn chủ, lão bộc đến giúp ngài đối phó Bách Hoa Tiên Tử. Ân, Bách Hoa Tiên Tử cùng Thiên Tư đồng thời hô lên một tiếng kinh dị. Tôn chủ, lão bộc, chẳng lẽ nói Huyễn Ngộ đã thần phục với Lâm Vân rồi sao? Trực giác hai người như là đi đến đầm rồng hang hồ, Bách Hoa Tiên Tử lúc này quát lạnh. Huyễn Ngộ, ngươi cũng dám phản bội Thiên Nhất Tông, phản bội sư tôn, ngươi cũng biết hậu quả chứ, ít nói lời vô ích, tiếp chiêu đi. Huyễn Ngộ đã huyễn ra mấy chục thân ảnh cùng một chỗ thẳng hướng Bách Hoa Tiên Tử, Bách Hoa Tiên Tử mắt lộ nghi hoặc cảm giác có điều gì đó quái dị, trong miệng nàng lại nói. Huyễn Ngộ, đem phân thân của ngươi cùng một chỗ triệu hoán ra đi, bằng không thì ngươi cũng không phải là đối thủ của bổn tiên tử. Bách Hoa Tiên Tử nói xong, bên người đánh ra vô số cánh hoa, nhưng Huyễn Ngộ lại không nói nên lời, phân thân của hắn để cho Sở Nam làm hỏng, nhưng hắn nói. Giết ngươi căn bản không cần phân thân, cuồng vọng, chính là sơ giai vũ đế cũng dám nói lớn như thế, dưới Bách Hoa chân thân ngươi căn bản là không giấu được. Bách Hoa Tiên Tử để cho ngàn vạn cánh hoa xoay ra. Thân ảnh kia bị chém liền tán, đang muốn hướng chân thân Huyễn Ngộ chém tới, lại chứng kiến đầu lông mày Huyễn Ngộ không ngừng run run, mà trên không trung còn có một khối đồ vật đánh thẳng về phía nàng. Tuy nói Bách Hoa Tiên Tử vẫn không rõ cụ thể là cái gì, nhưng cũng không so đo, nàng điên cuồng quát lên. Huyễn Ngộ, phản bội Thiên Nhất Tông, chọn đời không được siêu sinh. Nói xong, cánh hoa hướng cái khối đồ vật kia bay tới. Mà Huyễn Ngộ gào thét tôn chủ các loại thẳng hướng Bách Hoa Tiên Tử chém ra kiếm quang, chém ra một chữ nhỏ, Bách Hoa Tiên Tử thấy kinh hãi, có thể nhìn thấy sắc mặt Huyễn Ngộ liền gật đầu. Bên kia, Sở Nam thi triển ra trọng lực gấp 3, lập tức Thiên Tư chịu ảnh hưởng, thân hình cũng không thể nhẹ nhàng như lúc ban đầu, Thiên Tư vẫn không có sợ còn nói. Sở công tử, ngươi muốn lưu lại ta sao? Vậy ngươi để cho dục hỏa trong lòng phát lên, ta có thể dập tắt lửa dục cho ngươi. Vừa nói xong, hỏa liên trên người Thiên Tư càng thịnh, mà Thiên Tư bắt đầu quần áo chậm rãi chóc ra. Đúng lúc này, trong miệng Sở Nam, lạnh lùng nói một chữ. Bạo, ầm ầm nổ vang lên, thời điểm Sở Nam lạnh lùng nói ra từ bạo, cánh hoa của Bách Hoa Tiên Tử ngưng. Góc truyện audio.com, tụ thành một đầu châu điên, vọt tới lồng ngực Huyễn Ngộ, Bách Hoa Tiên Tử cũng không muốn đâm chết Huyễn Ngộ, mà muốn cho Huyễn Ngộ một lực đẩy, khiến cho Huyễn Ngộ có thể trong thời gian ngắn nhất vọt tới bên người Sở Nam. Sau đó, tự bảo, Huyễn Ngộ sử dụng kiếm mang chém ra một hàng chữ, muốn Bách Hoa Tiên Tử cho hắn một cổ lực lượng, cho hắn một cơ hội sát nhân, cơ hội cùng Sở Nam đồng quy vô tận. Chỉ tiếc Huyễn Ngộ mấy trăm năm nay ngoại trừ tu luyện ra, đầu óc hắn có chút không nhạy bén, trong nội tâm còn rất có chút vội vàng, suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, hắn một phen diễn kịch diễn căn bản là không đúng, mà lại không có hoàn toàn minh bạch công dụng sinh tử quyết, hết thảy hành vi hắn, đều nằm trong lòng bàn tay của Sở Nam. Sở Nam trước kia lưu lại Huyễn Ngộ, không có lấy tánh mạng của hắn, đúng là chờ giờ khắc này, Sở Nam lợi dụng Huyễn Ngộ đả kích một đòn nghiêm trọng. Cho nên, thời điểm cánh hoa châu điên ở đằng kia vọt tới Huyễn Ngộ, thân thể Huyễn Ngộ đã bị phát nổ, Bách Hoa Tiên Tử trong lúc kinh ngạc bởi vì sự tình quá đột ngột, Huyễn Ngộ còn đắm chìm tại trong hành động vĩ đại cũng đã bị liên lụy, cánh hoa châu điên nhất thời bị tạc nổ nát bấy, sau đó tập kích đến trên người Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử phun ra một búng máu, hoa dung thất sắc, thân thể run rẩy không thôi, sau đó cự lực cuồng lui, nàng ta ở tình cảnh không hề phòng ngự, uy năng sơ giai vũ đế tự bạo, làm cho nội tạng nàng ta cũng bị thương không nhẹ, lúc này nàng ta nhìn về phía thân ảnh Sở Nam, vẻ mặt tràn đầy oán hận. Cách chương.